Chương 733, Thông Thiên Uyên, 6, Thù Yêu Đảo Tưởng Liêu Thư Hữu Hòa Thị Bích. Tô Đạm Thủy không chỉ không thể nghĩ sư muội, ngay cả Phao Phao cũng không thể nghĩ, vừa nghĩ tới cái kia đáng yêu, phải vi sư muội học luyện đan tiểu gia hỏa, khả năng bị ai luyện thành khí, nàng liền khống chế không nổi trong lòng hận ý trên đời này người đáng chết nhiều như vậy, vì cái gì phải là bọn họ không chỗ nào có thể đi hoất khí, để nàng chạy đến trên lôi đài, cùng người liều không lúc, quả thực như hổ thêm cánh. Đinh một cái không khống chế lại, Tây Mang Tông Thôi Tụng liền bị vẽ cổ, nếu không phải hắn đã sớm đề phòng những thứ này tiêu giao môn người, chỉ sợ đã chết. Hắn trầm mặt, an vào đan dược rời khỏi thời điểm, trong lòng cũng là hận đến không được. Tây Mang Tông đã từng tham dự qua ban đầu ở thiên địa môn phường thị hành động, thời vũ trong đó giả chết, về sau vực ngoại sàm phong bạo xuất lúc đến, Lư Duyệt hướng ma môn muốn đền bù, Tây Mang Tông thế nhưng là bị trà sát thật lớn một mảnh đất trống. Hiện tại ma tinh rốt cục chết rồi, nàng mới chết, ma hổ liền có người tiến lên giai, hiển nhiên tương khắc mà nói, nhất định là tồn tại. Tiêu giao môn những người này, là Tây Mang Tông khắc tinh. Thời vũ dùng giả chết lừa gạt tận thế nhân, hiện tại cái này đan sư, không đi luyện đan, lại cầm lên kiếm cầm kiếm thì thôi, thế mà còn đả thương hắn. Đây là khoe khoang bọn họ tiêu giao môn lợi hại sao? Thôi Tụng cùng đồng bạn lặng lẽ cắn lên lỗ thai. Tô Đạm Thủy Dũng manh phi thường đập cho hai trận về sau, đến cùng bởi vì là đan sư, thủ đoạn công kích cứ như vậy mấy chiêu, bị người nhìn đến chỗ trống, một cước đạp xuống lôi đài. Đạo hữu lợi hại, nàng hướng người ta chắp tay lúc, thần thái có chút bi thương, sư muội là bị nàng mang về tông môn, Phao Phao nàng cu nở dê dạy hơn một năm, dù là tìm tơ y cửu nhân, mặt đối mặt dưới, nàng cu nở dê nhất định là bổ khuyết hàng, không phải có thể giúp bọn hắn báo thù người. Nhận đã nhường trên đài tu sĩ có chút ngượng ngùng, nhìn thoáng qua lúc trước cùng hắn kề thai nói nhỏ Thôi Tụng, đối cái này đạo môn nữ tu, ngược lại là có chút đồng tình đứng lên. Thôi Tụng là cái lòng dạ hẹp hòi hàng, hắn bại trên tay nàng, đời này, chỉ sợ có cơ hội, đều muốn âm một tâm nàng. Nơi này giao lưu hừng hực khí thế, ai cũng không biết, ma môn tân tấn hóa thần, thế mà không có ở ma hồ bế quan, ngược lại thần không biết quỷ không hay mò tới Thông Thiên Uyên. Đã từng cường đại nhất thời giác ma tộc, năm đó cơ hồ bị thiên địa môn xương ý lao tổ diệt tận, dù là đi qua những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng cũng bởi vì thiên địa môn cách mỗi trăm năm, liền tiễn đệ tử đi vào thí luyện, mà cường đại không đứng dậy. Áo đen lão tổ ngã xuống, ghi tạc mỗi một cái đi vào thiên địa môn đệ tử trong lòng, đầu của hắn, từng bị treo ở Thông Thiên Uyên biển trụ trên rất nhiều năm, bởi vì thế, lại chết đi càng nhiều thiên địa môn tiền bối. Bọn họ đều có lý do hận nơi này giác ma, mà giác ma lại bởi vì chết một đời lại một đời tinh anh tộc nhân, mà đối thiên địa môn người, có từng thấy không dung tha. Hai bên đã kết làm thù truyền kiếp, chỉ là bởi vì Thông Thiên Uyên vì tuyệt địa, ngày thường không người ngoài tiến vào, mà không thế nào bị người biết. Cô treo một góc giác ma, không chiếm được ma vực trèo trống, vì sinh tồn, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Thất ca, mau nhìn, linh vụ đi ra. Một cái đầu đỉnh ba tấc sừng nhỏ thiếu niên, tại vách đá hái biển sườn núi hoa thời điểm, đột nhiên phát hiện, xa xa mặt biển, sương mù phiêu miểu, lờ mờ ở giữa, có thể nhìn thấy năm cái hình như muốn sắp thiên cực lớn của đá. Kia là Thông Thiên Uyên biển trụ. Biển trụ tại trong biển rộng, kỳ thật cách bọn họ còn rất xa, chỉ là có khi linh vụ sẽ đem ở ngoài ngàn dặm biển trụ chiếu hình tới. Một khi có phát hiện này, liền đại biểu 10 ngày nửa tháng về sau. Sẽ có một tháng mưa dầm quý, nếu như không còn sớm làm chuẩn bị, rất nhiều người đều sẽ chịu đói sinh bệnh. Nhưng hôm nay biển trụ có chút không giống đâu, phía trên kia, tựa hồ tung bay một cây thật dài hồng lăng, ở trong sương mù xoay chuyển lúc, nhìn xa xa, phi thường xinh đẹp. Người đầu người, linh vụ phiêu miểu ở giữa, biển trụ càng ngày càng rõ ràng, thiếu niên thấy rõ ràng, hồng lăng phía trên, buộc một viên mặt hiện thống khổ đầu người. Thiếu niên kinh hãi giác ma hiện tại cực khổ, cũng là bởi vì rất nhiều năm trước viên kia đầu người, vì lẽ đó vì để tránh cho, để đi vào thiên địa môn đệ tử, lại giết mắt đỏ, cho dù là bọn họ lại hận những tu sĩ kia, bắt lấy phiến thành thịt, để mỗi gia nhận tế tổ tông, cu nở dê xưa nay không dám đem bọn hắn đầu người, lại treo ở biển trụ bên trên. Thất ca, là đầu người, thật sự là đầu người. Gọi thất ca tráng niên nam tử. Nguyên bản ngay tại chỉnh lý gửi thuốc, nghe vậy bận bịu nhìn qua. Hưu nơi xa, một đường cầu cứu pháo hoa, mang theo còi huýt, thật cao vọt lên, lại là chính trong này thí luyện thiên địa môn đệ tử, QNZ phát hiện biển trụ trên hiện ra đầu người. Đây là đối bọn hắn thiên địa môn khiêu khích, tuy rằng bên ngoài truyền tin, để thông thiên nguyên thiên địa môn người, lui về viện binh diệt thiên bước, có thế biển trụ trên đầu người, đồng dạng quan hệ trọng đại, dù là nhất định phải trở về, cũng phải đem chuyện này, cha rõ ràng lại nói. Mười mấy đạo đột quang, sắt mặt đất cấp tốc chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Sư bá mau nhìn biển trụ kia thật dài hồng lăng phất phới, muốn không chú ý cũng khó khăn. Rất nhiều người đã nhìn thấy, đồng thời sắc mặt khó coi không đi nổi. Qua nhiều năm như vậy, cùng giác ma đấu sinh đấu chết, thiên địa môn đã thành công để bọn hắn sợ hãi. Như thế nào bây giờ còn có người dám đem nhân tộc tu sĩ đầu, lại như vậy treo ở biển trụ trên? Hôm qua chúng ta đã kiểm kê người tốt số, phía trên kia hẳn không phải là thiên địa môn người. Hồng lăng phất phới ở giữa, đem người kia khuôn mặt ẩn hơn phân nửa, bọn họ nhất thời không cách nào thấy rõ ràng. Chờ một chút, lão giả ngưng lông mày, hy vọng hồng lăng lại xem xét xung quanh, đem mặt của người kia lộ ra, chỉ có dạng này, hắn mới có thể làm tiếp xuống phán đoán. Lư lư lư lư, sư thúc hồng lăng theo gió mà động, không bao lâu, đem đầu người bộ dạng, hiểu rõ bạo tại bọn hắn trước mặt. Lão giả râu tóc đều dựng, a mang theo linh lực thanh âm, truy hệ nở vàng cách xa trăm dặm. Thiên địa môn đệ tử nghe lệnh, xếp hàng thông thiên biển trụ, cung thỉnh nâng đỡ ánh sáng phong hỏa phiến trưởng lao tọa hạ nhị đệ tử, Lư Duyệt Lư Sư thúc lại mặt trầm thống thanh âm, để nguyên bản chờ lui về thiên địa môn ba vị nguyên anh tu sĩ, đồng loạt kinh hãi Lư Duyệt ngã xuống sự tình, bọn họ đã nhận được tin tức, tuy rằng chưa từng gặp mặt, có thế chỉ bằng nàng vì thiên địa môn, vì thiên. Hạ làm qua những sự tình kia, bọn họ cũng không thể không vì vị này đồng môn thổn thức hai tiếng bất quá. Nàng làm sao có thể vẫn ở đây? Ba người để phòng cờ ơ mờ bay, sát mặt đất, bằng nhanh nhất tốc độ lao đến. Biển trụ hình ảnh vẫn còn, Lư Duyệt thống khổ bộ dạng, đấm máu hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Dạng này một màn quá trướng mắt mặc kệ gặp qua chưa thấy qua nàng thiên địa môn đệ tử, tại thời khắc này, đều đỏ ánh mắt. Thông thiên nguyên là bọn họ thủ ngự, lu cờ na ho người nào có thể đem nàng giết ở đây? Nằm ngũ long khóa trời trận linh vụ phiêu miểu. Rất nhanh liền đem mặt khác bô nở cái biển trụ cu nở dê đồng loạt lộ ra, phía trên kia, đều có một đầu, hoàng bạch lam xanh bốn loại nhan sắc dài lăng ngay tại bay múa.